Bạch Diệp và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, không hiểu sao có chút xấu hổ, Bạch Diệp nói với Chiêu Hạ, dẫn đường, tìm ông nội cậu có việc. Công tôi đang có khách, bất quá hai người hẳn là biết, người thanh niên ra hiệu cho hai gã tay chân đi trước. Còn mình dẫn đường cho Bạch Ngọc Đường và Bạch Diệp, lại quẹo thêm hai con ngõ, thấy bên cạnh một con đường hẹp, một chiếc xe màu trắng đậu. Hình thức khá hơi kiêu ngạo, Bạch Ngọc Đường cảm thấy xe này hơi quen mắt, Chiêu Hạ mở cửa nhỏ bên tường, cho hai người đi vào, vào cửa. Chợt nghe từ trên lầu truyền tới một giọng nói, tôi đã bảo hôm nay đi ra ngoài thì đổ mưa to mà, ra là gặp phải ôn thần. Bạch Ngọc Đường thấy giọng quen tai, đồng thời liên tưởng đến chiếc xe kia, có chút bất đắc dĩ ngẩng đầu, quả nhiên. Tóc vừa dài vừa màu đỏ chói mắt cùng áo sơ mi hoa hòe xuất hiện ở trên ban công lầu 2, Eugene đã lâu không gặp dựa vào lan can, vẫy tay với hai người, hi. Trong trí nhớ Bạch Ngọc Đường, Eugene có vẻ không gọi mình là ôn thần, vậy ôn thần là chỉ Bạch Diệp sao, cách trương.